Chiến thần biến, chương 494, vị ương gia song hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thần thành gần đây trở nên có chút vắng lạnh, tạo thành tình huống như thế, chủ yếu có hai nguyên nhân. Để một cái nguyên nhân, là phần lớn thế lực cũng đã bắt đầu phái đội ngũ, bắt đầu chung quanh khai hoang, ở lại thần thành mặc dù an toàn, nhưng cũng sẽ không có thu hoạch. Thần hồn vực chung mãnh thú cùng linh dược tài nguyên, nhiều làm cho người ta ngắm nghía, bất luận kẻ nào cũng muốn từ đó phân một chén canh, chớ nói chi là những thứ kia thế lực cường đại. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng là Trung Châu vị ương gia, gần đây song hỉ lâm môn. Hai vị công chúa, đồng thời xuất giá. Trong đó tối dẫn người chú mục chính là vị ương gia chói mắt nhất cái kia viên Minh Châu, vị ương Minh Minh, vốn là, mấy năm trước vị này vị ương gia Minh Châu cùng Đằng Phi cùng nhau tiến vào Trung Châu, lúc ấy rất nhiều vị ương gia mọi người cho là vị ương Minh Minh có ở lại Đằng Phi bên cạnh, trở thành Đằng Phi hồng nhan một trong. Nhưng sau lại ngũ vực quy nhất thiên hạ phân tranh thời đại, vị ương Minh Minh trở lại gia tộc trợ giúp gia tộc xuất lực mà nàng cùng Đằng Phi ở giữa đủ loại đồn đãi, vẫn dẫn tới thần hồn vực mở ra thời đại, có rất nhiều mọi người cố gắng thông qua theo dõi nàng tới tra tìm Đằng Phi tung tích. Trước một thời gian ngắn, ở thần thành mặt trong, cũng quả thật thông qua nàng đưa ra Đằng Phi, chỉ bất quá lúc ấy Đông Hải Long Cung trong liên minh Phan gia tổn thất thảm trọng, bị Đằng Phi giết không ít người, kết quả những người này ngay cả Đằng Phi một cọng lông cũng không nhìn thấy khẩu lúc ấy Đông Hải Long Cung Phan gia có thể nói dọa người quăng đến nhà. Lúc ấy mặc dù còn nữa Đằng Phi huynh đệ Điền Khương cùng với Điền Quang vị hôn thê vị ương Minh Nguyệt ở đây, nhưng rất nhiều người cũng lần nữa đem ánh mắt quăng đến vị ương Minh Minh trên người, nói nếu như không phải là vị ương Minh Minh tức giận, Đằng Phi tuyệt sẽ không xuất hiện. Những điều này là do phía ngoài lời đồn đãi, vị ương gia nội bộ, cũng có rất nhiều bất đồng thanh âm, lúc ấy Đằng Phi sớm nhất xuất hiện ở vị ương gia thời điểm, khi đó Đằng Phi còn không bộc lộ ra vị thánh thần truyền nhân thân phận, vị ương gia gia chủ vị ương vô khuyết đối với Đằng Phi ấn tượng vẫn là phi thường không sai. Dù sao hắn là cơ tử Vân Nhi tử, coi như là nửa Trung Châu cơ gia người, mặc dù lúc ấy đại náo cơ gia, đem cơ gia không ít cao tầng khiến cho hôi đầu thổ kiểm, nhưng vị ương vô khuyết hay là rất thích người trẻ tuổi này. Nhưng sau lại để vị ương vô khuyết có chút căm tức chính là con gái của mình, đường đường vị ương gia Minh Châu, tự hạ thân phận đi theo Đằng Phi, suốt 3 năm, nhưng không có đợi được một câu hứa hẹn một cái kết quả, tuy nói ở Nam vực đột phá đến rồi đại đế cảnh giới, coi như là có điều thu hoạch, nhưng này thu hoạch cũng không phải là vị ương vô khuyết muốn. 3 năm thời gian, cho dù ở lại vị ương gia, tiến cảnh cũng không thấy được sẽ chậm bao nhiêu. Từ nay về sau vị ương Minh Minh trở về quy gia tộc biểu hiện xông ra, nguyên vốn là có rất nhiều Trung Châu tuổi trẻ tuấn ngạn ái mộ nàng, lại thêm hôm nay thần hồn vực mở ra thiên tư tuyệt sắc bảng xuất hiện càng làm cho ngũ vực tuổi trẻ tuấn ngạn nhận thức rất nhiều xuất sắc cô gái, vị ương Minh Minh tự nhiên cũng là rất nhiều người truy đuổi rất đúng giống. Đối với lần này, vị ương Minh Minh bản thân tự nhiên cũng không giả bằng sắc thái, nhưng phụ thân của nàng vị ương vô khuyết cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vị ương gia gia chủ, vị ương vô khuyết nên vì cả gia tộc suy nghĩ, mắt thấy nữ nhi cùng Đằng Phi trong lúc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình quan hệ, hắn một mặt trong lòng tức giận Đằng Phi không tán thưởng, về mặt khác nhưng cũng ở may mắn. Hôm nay ngũ vực những thứ này thế lực tuy nói tất cả đều bận rộn tranh đoạt các loại tài nguyên, ngoài mặt thoạt nhìn buông lỏng đối với Đằng Phi tìm kiếm, nhưng trên thực tế tựa thần thành trung phát sinh mão một màn kia tựu đủ để nhìn ra, rất nhiều thế lực đối với thánh thần truyền thừa cũng chưa chết tâm, chỉ là có chút thế lực ẩn núp được càng sâu thôi. Cho nên đến rồi hôm nay loại khi này, cho dù Đằng Phi muốn kết hôn vị ương Minh Minh, vị ương vô khuyết cũng không muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Tuy nói bởi vì là một người nữ nhi, những thứ kia thế lực lớn không cần thiết sẽ đem đầu mâu nhắm ngay cả vị ương gia, nhưng thế gian chuyện ai nói được đúng đi. Ở vị ương gia nơi này đã đánh mất mặt mũi Trung Châu Huyền Vũ huyết mạch vương gia, chỉ sợ cũng có làm người thứ nhất bỏ đá xuống giếng, vẫn có thật nhiều trong ngày thường cùng vị ương gia không đúng lắm giao gia tộc cũng sẽ một loạt mà lên, đến lúc đó cho dù có những trung lập thế lực sợ là cũng cự tuyệt không được chia cắt vị ương gia dụ hoặc. Vị ương vô khuyết thực lực mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng thông minh nhưng cực cao, nhìn chuyện tình tự nhiên muốn lâu xa một số. Vì vậy, ở tiểu nữ nhi vị ương Minh Nguyệt cùng Điền Quang đám cưới lúc trước, hắn cơ hồ dùng một loại rất bá đạo thái độ, đã định vị ương Minh Minh hôn sự, không tha bất luận kẻ nào phản đối. Trên thực tế, cả vị ương gia, trừ vị ương Minh Nguyệt cùng vị ương Minh Minh hai tỷ muội ở ngoài, cũng không còn người phản đối việc hôn sự này. Bởi vì cùng vị ương gia đám hỏi, là Trung Châu Bạch Hổ huyết mạch Âu Dương gia, một người tuổi còn trẻ không xuất thế thiên tài. Nếu như không phải là ngũ vực quy nhất thần hồn vực mở ra, Âu Dương gia này thiên tài căn bản là sẽ không nổi mặt nước, đây là một tuổi gần 30 tuổi cũng đã đạt tới hoàng cấp tuổi trẻ đại năng. cả vị ương gia, cũng không có một người nào, không có một cái nào còn trẻ như vậy cường giả. Làm Âu Dương gia tới cửa cầu hôn lúc vị ương vô khuyết còn có chút không tin, bởi vì làm người trẻ tuổi này, cho dù là thần hồn vực mở ra, tối cường tân nhân bảng xuất hiện, hắn cũng không có công khai lộ quá mặt. So sánh với Trung Châu đệ nhất gia tộc thần long huyết mạch Ngạo gia kia trẻ tuổi đệ nhất nhân Ngạo Tích Quân ẩn núp vẫn sâu. Vị ương gia mặc dù không có trẻ tuổi hoàng cấp đại năng, nhưng thế hệ trước trong cũng là có quanh năm bế quan hoàng cấp lão tổ tông. Vì thế, vẫn đặc biệt kinh động trong đó một vị này vị ương gia lão tổ tông cùng Âu Dương gia tuổi trẻ thiên tài tỉ thí hơn trăm chiêu, song phương đúng là bất phân thắng phụ. Tại chỗ kinh hãi vị ương gia trên dưới mọi người, bọn họ khó có thể tin, bạch hổ huyết mạch Âu Dương gia lại sẽ như thế thiên tài, nguyên tưởng rằng thần long huyết mạch Ngạo gia ra một cái cũng đã là rất khó lường chuyện tình, lại không nghĩ rằng, những thứ này truyền thừa vô số năm đại gia tộc lại đều có ẩn giấu đi một mặt. Cho nên gia chủ vị ương vô khuyết tại chỗ đánh nhịp quyết định hai nữ nhi, đồng thời xuất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần vị ương Minh Minh có phải hay không nguyện ý, vị ương vô khuyết đã hoàn toàn đành phải vậy, phái mấy người đại đế cảnh giới gia tộc cao thủ, đem vị ương Minh Minh trông giữ, không tới đám cưới sau tuyệt không thả ra. Đây chính là đại gia tộc cô gái bi ai, bất kỳ một cái nào trong đại tộc loại chuyện này cũng chỗ nào cũng có, đại gia tộc nữ nhi ít có thể chân chính nắm giữ mình vận mệnh. Vô luận năm đó Nam vực Lục Tử Lăng, hay là Đằng Phi mẫu thân Cơ Tử Vân, hoặc là Bắc Cương mộ Dung Gia Thiên Chi Kiều nữ mộ Dung Phương Phỉ, cũng là như vậy, các nàng cũng giống nhau thân bất do kỳ, gặp gỡ đến loại chuyện này thời điểm cũng nhất định sẽ phản kháng, nhưng không phải là mỗi người cũng có thể phản kháng thành công. Lục Tử Lăng thành công, đó là bởi vì có Đằng Phi cái này yêu nghiệt giống như đích thanh niên ở, đem chọn Nam vực như vậy long trời lỡ đất cũng đồng dạng là bởi vì cả Nam vực trừ thần vực đảo ở ngoài thế lực cũng không có đặc biệt cường đại, nếu như Nam vực những gia tộc kia giống như Trung Châu Bắc Cương Tây Thủy Đông Hải giống nhau, vậy thì coi là Đằng Phi năm đó nữa thế nào yêu nghiệt cũng đều không thể ngăn cản Lục Tử Lăng bị gả cho người khác. Năm đó Cơ Tử Vân thành công, chạy ra Trung Châu, cùng thế tộc tiểu gia tộc đệ tử Đằng Vân Chí lập gia đình, nhưng kết quả lại là như thế nào? Đằng Vân Chí bỏ mình, Cơ Tử Vân ngạnh xanh xanh bị giam lỏng mười mấy năm. Chuyện như vậy, không phải là lệ, bất kỳ một cái nào gia tộc cũng tồn tại, vô luận thế tộc hay là những thứ này siêu nhiên đại tộc đều không thể thoát khỏi sự phát hiện này giống. Hôm nay đến phiên vị ương gia Minh Châu vị ương Minh Minh, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái, có tối đa người âm thầm thở dài mấy tiếng, làm vị ương Minh Minh cảm thấy tiếc hận. Nhưng càng nhiều là người tuy nhiên cũng sẽ cho rằng đây là một cái cọc không sai hôn sự. Trung Châu Thần Thánh Liên Minh hai đại gia tộc đám hỏi, có thể khiến cho hai bên quan hệ càng thêm thân mật, có thể làm cho song phương hợp tác càng thêm chặt chẽ, này, là một kiện song thắng chuyện tình. Nếu như là ngũ vực không thống nhất đích niên đại, việc hôn sự này sẽ không như thiêu anh động, nhưng hôm nay ngũ vực quy nhất thần hồn vực mở ra thiên hạ võ giả trong lúc lẫn câu thông so với quá khứ muốn rất được nhiều. Lại thêm vị ương vô khuyết cố ý thông qua trắng trợn tuyên dương chàng hôn sự này tới làm nhạt vị ương gia cùng Đằng Phi quan hệ trong đó, vì vậy quảng phát thiếp mời cơ hồ đem chọn 4 ngày liên minh cùng thần vực đảo những thứ này sở hữu cao bưng thế lực muốn mời một cái. Cho dù là sau lưng càng đấu nữa hung, nhưng cái này mặt mũi, hay là muốn cho hơn nữa hiện tại khoảng cách thiên hạ đại hội thời gian, đã chưa đầy một năm, ngũ vực chung những thứ này thế lực lớn, cho vị ương gia mặt mũi tham gia vị ương gia hai vị công chúa hôn lễ đồng thời cũng có thể nói tới trước Trung Châu, làm thiên hạ mão đại hội làm chuẩn bị. Vì thế, vốn là sớm nên cử hành hôn lễ Điền Quang cùng vị ương Minh Nguyệt đã đem hôn kỳ từ chối đã hơn một năm. Làm Đằng Phi sử dụng A Tu La Thiên Tâm Kinh thay đổi dung mạo của mình một người tiến vào thần thành sau khi không bao lâu, đã nghe nói chuyện này, vì thế, Đằng Phi rất là trầm mặc một trận. Trong đầu hiện ra vị ương Minh Minh giọng nói và dáng điệu nụ cười, thật lâu khô chi không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn cho Phương Phỉ tiến vào thần thành sau, không có làm nhiều dừng lại, mà là mang theo Tiểu Bạch cùng Lão Bạch cùng nhau, rời đi thần thành, trở lại Bắc Cương mộ Dung gia, nói vậy không dùng được nhiều thiếu, mộ Dung Phương Phỉ sẽ nhận được gia tộc tin tức cùng nhau đi Trung Châu. Vị ương Minh Minh đối với mình tình ý, Đằng Phi trong lòng rất rõ ràng, đoạn thời gian trước ở thần thành, Đằng Phi cũng đã rõ ràng cảm nhận được có lẽ, vị ương gia gia chủ, cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, mới nhanh chóng quyết định đem vị ương Minh Minh xuất giá đi a, bạch hổ huyết mạch Âu Dương gia không xuất thế tuổi trẻ thiên tài, 30 tuổi hoàng cấp đại năng. Đằng Phi khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, nếu như vị ương Minh Minh là cam tâm tình nguyện gả cho người này, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhưng nếu như không phải là... Nếu như không phải nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Đằng Phi ở trong lòng tự hỏi mình, chẳng lẽ vị Ương Minh Minh không phải là cam tâm tình nguyện gả cho hắn, mình tựu nhất định phải đi phá đi này cái cọc nhân duyên sao? Bên cạnh mình, đã có Lục Tử Lăng cái này chính quy bạn gái, có Lăng Thi Thi cái này nhị hảo bạn gái, có Liễu Thiến Hà cái này như tỷ tỷ bàn một mực yên lặng lặng yên quan tâm hắn, cho lo liệu chuyện nhà Hồng Nhan, có Cơ Tĩnh Huyên, có xinh đẹp đáng yêu hai người tiểu thị nữ Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp, có mị lực kiều diễm vũ nhân tộc tỷ muội Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt, có Minh U Vũ cái này đối với hắn mối tình thắm thiết sư phụ tỷ, thậm chí còn có hồi lâu không thấy Nhất Hào lâu chủ, một cách tinh quái Đinh Tuyết Ninh. Bên cạnh mình nữ hài tử, đã đủ nhiều cần gì lại đi trêu chọc vị Ương Minh Minh. Đang lúc này, bên cạnh hai người rất đúng nói, khiến cho Đằng Phi chú ý, nhưng ngay sau đó, khơi gợi lên Đằng Phi trong lòng đằng đằng lửa giận, trong mắt hàn mang chợt lóe, trong lòng cười lạnh nói, như thế, chuyện này, ta còn không phải là không thể can thiệp. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.